Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là chí bảo của ông cố con, bởi vì có 9 tầng mà toàn thân lại tản ra ánh sáng lưu ly, nên ông cố con gọi là tháp lưu ly. Tô Thần Binh nằm trên giường bệnh, nhìn vào đỉnh đầu tháp lưu ly, nói tiếp. Năm đó, ông cố con cũng là từ trong tầng thứ 9 của tháp lưu ly thu được môn pháp tu chân, tìm thấy con đường trở thành người mạnh nhất thiên hạ, càn quét tất cả thiên kiêu. Advertisement, trước khi ông cố con bị Nguyên Anh kỳ đánh vào, đã lấy tháp lưu ly giao cho ông nội con. Tô Thần Binh tiếp tục nói, lúc này, tên ma tu ở nước Hoa hành hung, đã bị trấn áp tại bên trong tòa tháp lưu ly này. Advertisement, tháp lưu ly 9 tầng. Giờ này phút này, ánh mắt Tô Thương, trừng trừng nhìn vào tháp lưu ly 9 tầng đang lơ lửng giữa không trung, bên trong ánh mắt tản ra ánh sáng khác thường, cảm xúc cực kỳ kích động. Tháp hư không, của mình, ở kiếp trước, Tô Thương khởi điểm rất bình thường, sở dĩ có danh xưng huyền thiên tiên đế, hoàn toàn là vì lúc còn trẻ, đã lấy được một bảo vật quan trọng. Với bảo bối quý báu đó, Tô Thương dấn thân vào con đường tu chân trong cuốn tiểu thuyết mà chính anh làm nhân vật chính, một đường chém giết, sát phạt ca vang khúc ca khải hoàn cuối cùng trở thành cao thủ chí cường của trời đất và được xếp vào hàng ngũ tiên đế. Mà món bảo vật quan trọng kia chính là tháp hư không. Tháp hư không cũng có 9 tầng. Tầng thứ nhất là thần thú thao thiết chấn giữ, nuốt được hết thiên hạ. Tô Thương truyền cho thục phân thần phẩm công pháp thôn thiên linh thú quyết cũng chính là đến từ linh hồn của thao thiết. Tầng thứ hai, cùng kỳ chấn thủ, là nguồn sức mạnh chính, cực kỳ lớn mạnh, có thể rời sông lấp biển, cơ thể lại không thể bị phá vỡ. Thành viên huyết đồ tu luyện thanh minh luyện thể thuật cũng đến từ thần thú cùng kỳ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, mỗi một tầng của tháp hư không, đều có một vị thần thú chấn giữ, so với tháp lưu ly 9 tầng, không có khác biệt lắm. Thậm chí, từ khi tháp lưu ly 9 tầng xuất hiện, Tô Thương liền có cảm giác cái này, chính là tháp hư không của mình. Loại cảm giác này, tất nhiên sẽ không sai. Tháp hư không của mình, sao lại xuất hiện ở đây? Lúc trước mình lựa chọn tự nổ, làm nổ tung địa ngục cửu U, vì thế linh hồn mới có thể trọng sinh ở trái đất theo lý thuyết mà nói, tháp hư không cũng phải hủy diệt theo mới đúng chứ? Tô Thương nhíu mày, sau khi kích động ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Coi như tháp hư không đi theo mình đến trái đất nhưng dòng thời gian thì lại không đúng. Theo như lời cha nói, tháp hư không có từ hơn 100 năm trước, đã được ông cố lấy được rồi. Cách chương,